Tiểu kiều của quyền thần. Chương 40, nữ nhi nam gia đương thời có 1024. Góc truyện audio.com. Chấm, lưu hương đồng thau hoa sen chậm chậm thiêu đốt. Còn lại thời gian nửa nén nhang. Nam Yên tự tin buông bút lông. Nàng đắc ý ngắm nhìn thành quả của mình. Lại nhịn không được nhìn về phía Nam Bảo Y, do khoảng cách chỗ ngồi có chút xa. Nàng nhìn không thấy Nam Bảo Y vẽ cái gì. Nhưng mà tiên sinh dạy nàng vẽ đã từng nói. Vẽ tranh chú ý phát huy múa bút vẩy mực. Liền mạch dứt khoát. Nam Bảo Y lại cẩn thận như thế. Khẳng định là không họa ra được thứ gì tốt. Một ván này, nàng định sẵn là thắng rồi. Một lò hương rốt cuộc cháy hết. Đồng la vang lên. Nam Bảo Y thản nhiên để bút xuống. Sở dĩ muốn tham gia hỏa là bởi vì nàng nhớ đề mục trận tỉ thí này là hoa xuân, nữ hài nhi khuê các đều yêu thích muôn hồng nghìn tía. Bởi vậy cơ hồ người người đều có thể vẽ ra muôn hoa đua thắm khoe hồng. Giống nhau không khỏi lộ ra tục khí. Cho nên nàng muốn mở ra lối riêng. Giám khảo đi đến thu lại tác phẩm. Nhìn thấy bức họa của nàng. Không khỏi tiếc nuối lắc đầu. Nam Ngũ tiểu thư, trên tranh của ngươi một đóa hoa cũng không có. Sợ là lạc đề nha. Nam Bảo Y cười ngọt ngào. Không sao, đại nhân giúp ta nộp bài là được rồi. Các bức tranh rất nhanh được đem trưng bày trước mọi người. Thu hút sự chú ý nhất chính là bức LT, muôn tiếng nghìn hồng, GT, của Nam Yên. Vẽ mười mấy loại hoa tươi nhỏ li ti, phồn hoa ganh đua sắc đẹp, dẫn tới người người ngoài sân nhao nhao khen đẹp. Thường thị dương dương đắc ý đẩy Trình phu nhân. Như thế nào, ta nói là cực Nam Yên sẽ không sai. Ngươi nhìn một cái Nam Bảo Y là họa cái gì? Đúng là một cái giá đỡ gỗ phức tạp. Yên nhi xác thực có tài. Trình phu nhân vẻ mặt tươi cười. Đối Liễu thị nói. Nhị lang yêu quý người tài hoa. Chắc hẳn đối với hắn Yên Nhi càng hợp ý hơn Bảo Y, ý tứ đổi người hết sức rõ ràng. Liễu thị cười đến không ngậm được miệng. Có thể để Trình phu nhân coi trọng. Là phúc khí của Yên Nhi. Thường thị nói theo. Nữ nhi của ta là cái bất thành khí. Liễu muội muội ngược lại nói một chút. Ngươi ngày thường dạy bảo Yên Nhi thế nào? Cũng để chúng ta học một chút kinh nghiệm thôi. Ai nha, ta nào có cái kinh nghiệm gì? Đều là thiên tính của hài tử. Liễu thị khiêm tốn, Yên Nhi nhà chúng ta rất tự giác học tập. Mỗi ngày bắt đầu từ giờ thìn, 7, 9 giờ, bắt đầu rời giường, học tập cầm kỳ thi họa. Lời còn chưa dứt, trên dài cao bỗng nhiên truyền đến giống của lễ quan. Đứng đầu họa, Nam Bảo Y, Liễu thị vui vẻ càng tăng lên. Không dối gạt các vị, Yên Nhi nhà chúng ta khỏi gì chỉ có tài nghệ xuất chúng. Thư pháp cũng cực tốt, trong đám nữ hài nhi cùng tuổi chính là hạc giữ bầy gà. Nàng đang nói, rốt cục phát hiện không thích hợp. A ha tơ, bốn phía yên tĩnh, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn qua đài cao. Nàng lấy lại tinh thần, sờ lên lỗ tai, bất khả tư nghị hỏi. Lão gia. Là ai thắng? Kiều Kiều, là Kiều Kiều. Nam Quảng đấm ngực dậm chân. Lại là vui vẻ lại là bi phẫn. Trên mặt già biểu lộ mười phần đặc sắc. Toàn trường rốt cục xôn xao. Tiếng nghị luận đều nói không phục. Nam Bảo Y một đóa hoa cũng không vẽ. Dựa vào cái gì có thể cầm vị trí thứ nhất? Rõ ràng tài nghệ của Nam Yên cô nương trấn áp quần phương. Nên để Nam Yên cô nương cầm hạng nhất. Các ngươi có phải là nhận hối lộ của Nam gia hay không? Không công bằng. Nam Yên khuôn mặt xinh đẹp dần trắng bệch. Nàng không dám tin siết chặt hai tay. Móng tay đâm vào trong da thịt cũng không để ý. Rõ ràng nàng vẽ đẹp như vậy. Dựa vào cái gì Nam Bảo Y lại cầm đệ nhất? Giám khảo đứng đầu ra hiệu mọi người yên tĩnh. Hắn vuốt vuốt chòm râu. Thưởng thức hướng Nam Bảo Y gật đầu. Nam Ngũ tiểu thư, ngươi có thể tới giải thích. Nam Bảo Y chậm rãi đi đến giữa sân. Ta vẽ ra là một cái máy dệt. Máy dệt. Mọi người hai mắt nhìn nhau. Nam Bảo Y cao giọng. Đúng, máy dệt. Máy dệt này là do nhóm lão sư phụ Nam gia mới tạo ra. Dùng tuyến chế hoa bản thay thế trúc chế hoa bản. Người dệt ngồi phía trên máy dệt. Ấn dệt đường vân nổi dần dần mở rộng. Người dệt chỉ cần đạp chân. Khung dệt tự đi chuyển. Kể từ đó, gia tăng tốc độ dệt. Đa dạng cùng thêm nhiều màu sắc. Đem lại hiệu suất gấm tứ xuyên cao hơn trước. Đồ tốt như vậy, Nam phủ ta không muốn tàng tư. Cố ý lấy ra cùng chư quân cùng hưởng. Đây là một năm sau kiếp trước mới xuất hiện máy dệt. Cũng là kiệt tác truyền thế của các lão sư phụ Nam gia. Bởi vì nó, gấm tứ xuyên của Nam gia sinh ý càng làm càng tốt. Gọi là một ngày thu đấu vàng cũng không đủ. Nhưng cũng khiến Nam gia như nửa lớn nấu dầu. Càng thêm bị quyền quý ngấp nghé. Một thế này, nàng đem nó chia sẻ. Khiến các thương hộ gấm tứ xuyên khác cũng có chỗ kiếm bạc. Đã có thể chiếm được thanh danh tốt ở thục quận. Cũng sẽ không để Nam gia lẻ loi trơ trọi trở thành mục tiêu công kích. Hạ Tình Tình không cam lòng. Lớn giọng nói. Ngươi nói rất hay. Cái máy dệt này cũng tốt. Thế nhưng là, cái này cùng đề mục tranh tài hôm nay có liên quan gì? Đề mục hôm nay là hoa xuân. Đâu? Nam Bảo Y mỉm cười. Cái máy dệt này, ta gọi nó là hoa lâu cơ. Nàng hướng đám người triển tay áo chắp tay thi lễ. Tư thái hết sức khiêm tốn ôn nhu. Nguyện lấy hoa lâu cơ dệt tất cả muôn tiếng nghìn hồng. Thục quận hàng năm đều thừa thãi gấm tứ xuyên. Cẩm thành năm năm hoa nở phú quý. Tiểu cô nương giọng nói ngọt ngào nói năng khí phách. Tư thái thở dài. Giống như mầm non cứng cỏi phá đất mà lên. Cẩm quan thành thừa thãi gấm tứ xuyên. Thậm chí thu nhập thuế má cũng có bộ phận rất lớn đều dựa vào gấm tứ xuyên. Tên thành trì của bọn hắn cũng là do gấm tứ xuyên mà được. Gấm tứ xuyên đối với mảnh đất này cùng bách tính có ý nghĩa không cần phải nói. Đám người yên tĩnh một lát, đột nhiên bộc phát tiếng vỗ tay như sấm cùng âm thanh ủng hộ. Nam Yên vô lực lui lại một bước. Nàng biết, ván này nàng lại thua. Thua một cách triệt để. Nàng mặt xám lại, nhìn tiểu cô nương kia kiều diễm ướt át sặc sỡ lóa mắt. Chỉ cảm thấy lạ lẫm cực điểm. Khán đài, Nam lão phu nhân kích động đến nước mắt tuôn rơi. Hay một cái muôn hồng nghìn tía. Hay một cái hoa nở phú quý. Kiều kiều nhi của chúng ta trưởng thành. Đúng là lớn rồi. Nam Bảo Châu đắc ý hướng Trình phu nhân làm mặt quỳ. Thái thú phu nhân, muội muội ta mọi thứ đều lợi hại hơn Nam Yên. Ngài còn cái muốn nói cái gì? Trình phu nhân oán trách lên Thường thị. Đều tại ngươi chọn người. Thường thị có vẻ hơi xấu hổ. Khuyên nhủ, không có việc gì. Còn có hai trận nữa cơ. Trận thứ ba, thư. Tham gia hạng mục này có nhiều tiểu cô nương nhất. Thế nhưng Nam Bảo ấy cũng không báo danh. Nàng biết bây giờ thư của nàng không thắng nổi những người đã luyện thư từ nhỏ. Nàng nhàn nhã ngồi một bên. Nhìn Nam Yên cùng nhóm nữ hài nhi khác viết chữ. Nam Yên dù sao tuổi còn nhỏ không trấn áp được chàng tử. Thua liền một lúc hai trận. Bị đả kích lớn. Tay cầm bút không thể nào đè được run rẩy. Tay run như vậy, không thể viết ra được chữ tốt. Chờ tới lúc giám khảo đem tác phẩm treo lên. Chữ của Nam Yên chẳng có chút chương pháp. Ngay cả nét bút cũng run rẩy. Cực kỳ giống bộ dáng hài đồng mới học viết chữ. Đám người nhao nhao cười vang. Đối với tác phẩm kia chỉ trỏ. Nà, Bảo Y từ trong túi móc ra một viên mứt sen ngậm trong miệng. Cong lên mặt mày. Tỷ tỷ chữ viết chẳng ra sao cả. Cũng đừng có báo danh tham gia thư pháp nha. Không duyên cớ lại bị xấu hổ mất mặt. Nam Yên khó xử. Mắng. Tiểu nhân đắc chí. Nam Bảo Y mỉa mai. Dù sao cũng tốt hơn lão mã mất vó. Nam Yên giận tím mặt. Ngươi mắng ta là lão mã. Âm thanh lễ quan hợp thời vang lên. Trận thứ tư. Kỳ cách chương.